Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 Nhan Khuynh tính cái gì võng hồng. Theo lý thuyết, như là loại này đầu phiếu. Thật đi lên cuối cùng một vị kỳ thật cũng sẽ không quá chọc người chú ý. Nhưng mà lần này Weibo đầu phiếu lại thập phần bất đồng. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì lần này đầu phiếu là đề cập đến một cái sắp bá ra tuyển tú tiết mục hải tuyển. Cho nên chỉ cần đi lên bảng xếp hạng, liền sẽ khiến cho mọi người chú ý. Mà nói lên cái này tuyển tú tiết mục, cũng có thể nói là phi thường đặc biệt. Cũng bình thường tuyển tú tiết mục yêu cầu không sai biệt lắm. Cái này tuyển tú tiết mục mục đích cũng là vì tuyển ra đại chúng trong mắt lưu lượng idol. Nhưng là hắn điểm mấu chốt cùng phạm vi lại muốn xa xa vượt qua những cái đó bình thường tuyển tú. Quá nhiều, đơn giản mà nói, bất luận tài nghệ, bất luận xuất thân, cũng chỉ các bằng bản lĩnh. Xem ai có thể đủ ở trong tiết mục đứng ở cuối cùng. Ai là có thể trở thành chân chính toàn dân thần tượng. Mà này tiết mục nhất tạc, cũng là nhất dẫn người chính nghĩa điểm. Chính là hắn cam chịu giới giải trí sở hữu tụ tập lưu lượng thủ đoạn. Mặc kệ là ngươi xào CP, làm sự tình dựa ngược phấn, chế tác đề tài mua hot search, chỉ cần ngươi dám thượng. Chỉ cần ngươi có tiền, chỉ cần ngươi chơi nổi đại, hắn đều có thể bao dung. Nhưng là tiền để có một cái, hắn yêu cầu chính là chân thật lưu lượng. Cụ thể giải thích nói, chính là ngươi mua thủy quân mang theo đề tài. Này bộ phận thủy quân tạo thành lưu lượng là không tính. Nhưng là thủy quân mang theo đề tài lúc sau. Có người qua đường bởi vì tham dự mà phấn thượng ngươi. Như vậy nơi này lưu lượng liền có thể tính toán xem thành chân thật lưu lượng. Đến nỗi có người nghi ngờ có thể hay không cụ thể phân biệt. Đương nhiên có thể, bởi vì sở hữu tuyển thủ marketing thủ đoạn đều cần thiết hướng tiết mục tổ đăng báo mới tính giữ lời. Nếu không chính là vi phạm quy định, trực tiếp đá ra đoàn đội. Bởi vậy này tiết mục tuyển tú lý niệm thả ra lúc sau, lập tức liền khiến cho các vọng hữu điên cuồng chú ý. Mà càng làm cho người khiếp sợ, vẫn là này tiết mục có thể nói ra hoa đạo sư đoàn. Toàn vọng hắc hồng lập nghiệp giới KH4 tiểu hoa đứng đầu Trương Vũ Thanh. Tổng nghệ xuất đạo tổng nghệ sĩ khí vương Hồ Hướng Dương. Còn có giới nghệ sĩ một bước một cái dấu chân càng nỗ lực càng may mắn ảnh hậu Hướng Bản. Cuối cùng một cái là Hàm Muỗng Vàng xuất thân, diễn nghệ thế gia người thừa kế Lộ Tây Minh. Này bốn vị đạo sư, phân biệt đại biểu bốn cái nhãn, đề tài, nhân thiết, liều mạng cùng tài nguyên. Mà này bốn điểm, trùng hợp là hiện tại giới giải trí. Dính lên một cái liền có khả năng trở thành minh tinh hạng nhất, quan trọng nhất, tính chất đặc biệt. Mà hiện tại, cái này tuyển tú tiết mục đêm này bốn cái trong vòng đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Điểm đem ra, đặt ở tu la chàng so đấu. Sao có thể không làm cho các vọng hữu điên cuồng chờ mong? Bởi vậy, từ hải tuyển danh sách xác định bắt đầu, tuyển tú tiết mục cũng đã có 10/10 đề tài độ. Đến nỗi Weibo cái này võng hồng nhân khí bảng xếp hạng, kỳ thật cũng là tuyển tú xác định hải tuyển danh sách lưu trình quan trọng nhất hạng nhất. Lần này tuyển tú đại môn, không chỉ là mặt hướng các gia trong công ty luyện tập sinh, hơn nữa bao gồm tố người cùng Weibo võng hồng. Đặc biệt là Weibo này đầu có hai cử đi học danh ngạch. Nhân khí xếp hạng trước nhị võng hồng có thể trực tiếp nhảy qua hải tuyển cử đi học thượng tuyển tú. Đến nỗi mặt khác, nếu muốn tham gia hải tuyển, nhất định phải nhân khi xếp hạng ở đầu phiếu kết thúc phía trước Bảo Trì ở phía trước 100 danh. Trong vòng mà Weibo này đầu đối lưu lượng thống kê, không chỉ là Weibo fan số, càng có rất nhiều nhìn chúng lưu, động chân thật lưu lượng. Tỷ như tuyên bố thật khi Weibo lúc sau, Weibo bình luận số, chuyển phát số, cùng điểm tán số, cho nên, ngắn ngủn không đến 5 phút đồng hồ, Nhan Khuynh liền từ cuối cùng một vị, đột nhiên tiến vào tới rồi thứ 60, liền cùng người hỏa tiễn giống nhau. Mấu chốt nàng bản nhân còn cũng không biết, không có biện pháp, ai làm Nhan Khuynh này cẩm lý quá phát hỏa đâu. Đừng nhìn Nhan Khuynh ơi bua phen tổng số so ra kém Vọng Hồng, nhưng chuyển phát lượng cùng bình luận lượng tuyệt bích nghiền áp. Liền bởi vì người qua đường tham dự độ cao. Mấu chốt là, thật đúng là vô pháp nói Nhan Khuynh cái này tham dự độ quá thủy. Bởi vì Võng Hồng có nhân khí hạn mức cao nhất, tài nghệ này ngoạn ý chính là có yêu thích có không thích. Nhưng Nhan Khuynh phát một cái có thể đổi vận cẩm lý, kia hạn mức cao nhất liền thấp nhiều. Đầu năm nay ai không nghĩ cọ cái vận khí tốt đương Âu Hoàng. Cho nên Nhan Khuynh này xếp hạng, thật là mắt thấy hướng lên trên trướng. Tới rồi ngày thứ 3 thời điểm, nhân khí giá trị đứng hàng thế nhưng trực tiếp nhảy tới trước 10 tên. Trong đó phân hạng, người qua đường duyên hảo cảm cùng mức độ nổi tiếng đánh giá thế nhưng so đệ nhất danh cái kia Võng Hồng còn muốn cao. Một chân đem một cái nổi danh bên ngoài Võng Hồng Thiến Như cấp đạp xuống dưới. Cái này, kia Võng Hồng các fan trực tiếp liền tạc. Tình huống như thế nào a? Cái này kêu Nhan Khuynh là ai? Phát hai điều cẩm lý liền đè nặng chúng ta Thiến Thiến. Không được không được, ta thật là sắp tức chết rồi. Weibo thống kê hay là có hơi nước đi. Tổng cộng Weibo liền 30 nhiều vạn fan. Thế nhưng nhân khí độ cùng mức độ nổi tiếng nghiền áp toàn Võng Hồng vòng. Nhưng hay là vô nghĩa đi. Nhưng còn không phải là vô nghĩa. Đừng nói trước 10, chính là trước 100 Võng Hồng ta tốt xấu đều nghe qua. Cái này Nhan Khuynh chỉ là nhìn quen thuộc, căn bản không nhớ rõ nàng có cái gì tài nghệ a. Trên lầu đừng nói bừa lời nói, cái gì kêu không có tài nghệ, Nhan đại sư đoán đâu chúng đó, không phải đùa giỡn mà cái kia bị áp xuống đi Võng Hồng nhưng vẫn không dám lên tiếng. Nàng thân hữu trong đàn tiểu đồng bọn càng là liên tiếp trấn an nàng. Thiến Thiến ngươi mau nhịn xuống, ngươi ngẫm lại, ngươi vốn dĩ cũng vào không được trước hai gã, chúng ta bảo đảm trước 100 là được. Cái này Nhan Khuynh không thể chọc, ngươi nhớ rõ phía trước Tưởng Linh Nguyệt sao? Nàng đều không phải chính mình đắc tội Nhan Khuynh. Kết quả hiện tại thế nào? Đã chết không 2 tháng, đều không có nhớ rõ nàng là ai. Hơn nữa Nhan Khuynh cái kia tính tình cũng không phải nháo. Ngươi chạy nhanh ước thúc ngươi phen. Thật mắng nàng nào đi. Thật sự vạn nhất cho ngươi tính một quẻ làm sao bây giờ. Chính là, này cũng không phải là nháo. Ngàn vạn đừng đùa tâm nhãn. Ngươi chạy nhanh ước thúc phen lúc sau. Đi tin nhắn Nhan Khuynh nói chuyện này. Ta xem cái kia Nhan Khuynh đối nữ hài rất khoan dung. Ngươi bản thân lại không có gì khuyết điểm lớn. Thượng vị thời điểm những cái đó thủ đoạn nhỏ, ai đều giống nhau phải làm. Lại không hổ đối lương tâm. Nàng cũng chưa chắc liền một hai phải cùng ngươi chấp nhặt. Ngươi ở Võng Hồng vòng đã xem như có thể lập được. Chúng ta hảo hảo phát triển không thành vấn đề. Nhưng mấy cái thân hữu khuyên nửa ngày cũng không thấy Thiến Như ra tới. Cái này tất cả đều sốt ruột. Trong lòng cân nhắc tỉ nhóm nhưng đừng thật muốn không khai phải đắc tội Nhan Khuynh a. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Cái này Thiến Như không những không bởi vì Nhan Khuynh đè ép nàng mà buồn bực, ngược lại đang ở hưng phấn chụp hình. Liền trong đàn những lời này đó nàng tất cả đều không phát hiện. Trước mắt bản nhân càng là đã ở A Thành, ai cũng không biết cô nương này kỳ thật là Nhan Khuynh tiềm tàng phen não tàn. Từ Nhan Khuynh cùng Ngụy Nguyên xé bức thượng hot search thời điểm, liền ám chọc chọc theo dõi, liền cảm thấy Nhan Khuynh bấm tay tính toán quả thực lợi hại hỏng rồi. Sau lại Nhan Khuynh bắt đầu chuyển phát cẩm lý thời điểm, sớm nhất một đám chuyển phát người liền có cái này Thiến Như. Chỉ là nàng chú ý Nhan Khuynh là trộm chú ý, hơn nữa chuyển phát cũng là chính mình có thể thấy được. Không có biện pháp, ai làm nàng là cái vọng hồng. Vọng hồng vòng thực loạn, tuy rằng bằng hữu đại đa số đều là thiệt tình, nhưng cũng cần thiết đề phòng. Nếu đều đã đương các fan trong mắt hoàn mỹ tiểu công chúa, vậy không thể xuất hiện bất luận cái gì một tia sai lầm. Nếu không một khi fan thoát phấn phản vệ, kia có thể so giới giải trí nhân thiết sụp đổ còn muốn lợi hại. Rốt cuộc minh tinh có tác phẩm ở đây, nhưng vọng hồng nhóm liền dựa vào fan đánh thưởng cùng các vọng hữu lưu lượng tiếp điểm mở rộng quảng cáo sinh tồn. Mà lúc này đây Thiến Như sẽ đi A Thành, cũng không phải bởi vì khác, là đi tìm Nhan Khuynh đoán chữ đoán mệnh. Vì chính là lần này tuyển tú, Thiến Như trong lòng không đế, muốn cho Nhan Khuynh tính tính có hay không hy vọng. Nếu có hy vọng dựa vào tiết mục vòng phần thành công tiến vào giới giải trí, kia nàng liền nỗ lực một phen, liều mạng cũng là được. Nhưng nếu không có, nàng liền không nghĩ phí cái này sức lực bồi chạy. Nàng đã 23, mấy năm nay đương vọng hồng trong tay cũng có chút tích tụ đại, nhưng đi làm điểm mặt khác nghề nghiệp, hảo hảo kinh doanh chính mình sinh hoạt. Cho nên đương Thiến Như một chút vi cơ nhìn đến Nhan Khuynh thượng bảng, hơn nữa còn cùng chính mình kề tại cùng nhau thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn, cảm thấy chính mình cùng nữ thần quả nhiên là có duyên phận. Nhưng chờ tiệt xong đồ, thuận tay mở ra Weibo lúc sau, mới biết được đã xảy ra cái gì. Ngay sau đó, phát hiện thật nhiều người ở gõ chính mình, đại khái ý tứ đều là muốn bình tĩnh, ngàn vạn không cần đắc tội Nhan Khuynh. Thiến Như chạy nhanh thượng đàn, ta mới vừa xuống phi cơ, ngọa tào tổ tông a, ngươi mau đi đem ngươi phen trấn an một chút, bọn họ đều cho rằng ngươi ủy khuất hỏng rồi muốn tìm phía chính phủ phiền toái đâu. A, vì cái gì? Còn không phải Nhan Khuynh đem ngươi áp ra trước 10 chuyện này, này không có gì quan hệ đi. Tả hữu ta lại vào không được trước nhị, chỉ cần ở phía trước 100, đệ mấy danh đều giống nhau a. Ngươi như vậy tưởng tốt nhất, mau đi xử lý trên mạng những cái đó chuyện này. Nhìn bộ dáng là khẳng định muốn mắng Nhan Khuynh, Thiến Như cũng rốt cuộc phản ứng lại đây sự tình tầm quan trọng, nàng trước tin nhắn Nhan Khuynh, tỏ vẻ chính mình còn có 1 giờ liền đến. Sau đó liền chạy nhanh mở ra fan đàn đem quản lý nhóm tụ tập lên. Ngàn vạn đừng nháo sự nhi, nàng những lời này mới vừa đánh ra đi, kia giúp quản lý liền bất bình. Cái gì, Thiến Thiến đừng sợ, cái gì, chúng ta vẫn luôn bồi ngươi. Thiến Như xem đến giờ khóc giờ cười, cuối cùng chỉ có thể thuyết minh chân tướng. Ta là Nhan Khuynh tiểu tỷ tỷ phen não tàn a. Ngoặc kép chấm hỏi. Nháy mắt sở hữu quản lý đều nghẹn lại. Một hồi xem ta uây bùa a. Kêu đại gia ngàn vạn đừng đi mắng chửi người. Sau đó giúp ta chuyển phát. Thiến Như lại dặn dò 2 câu. Lúc này mới cắt ra đi phát Weibo, các ngươi tiểu tiên nữ Thiến Như nha, cùng đại gia nói chuyện này nhi, ta ta lập tức liền phải cùng ta nữ thần A Cổng Huyền học đại sư Nhan Khuynh gặp mặt lạp. Trước tiên phóng một chương nhân khí đồ chụp ảnh chung, cười trộm một đợt hắc hắc hắc xếp hạng chụp hình này Weibo mang theo định vị là A Thành sân bay, mà Nhan Khuynh liền ở A Thành. Dựa theo thời gian suy tính, Nhan Khuynh thượng bảng thời điểm, Thiến Như còn ở trên phi cơ. Này liền thuyết minh một sự kiện, Thiến Như thật đúng là chính là đã sớm tính toán đi gặp Nhan Khuynh. Cái này không chỉ có những cái đó nguyên bản ma đao soàn soạt muốn nháo sự phen tất cả đều mộng bức. Càng mộng bức còn có những cái đó chờ ăn dưa thuần người qua đường. Nói tốt sẽ bước đại chiến liền như vậy không có. Ta vì cái gì trong lòng thập phần yêu thương. Thật không phải ta gây sự. Cái này Thiến Như thật là một chút tính tình đều không có. Đều đạp lên nàng trên đầu còn như vậy không nói một lời. Không biết Thiến Như phen nghĩ như thế. Nào, dù sao ta cảm thấy chính mình bị chơi mà lúc này. Những cái đó quản lý cũng ở không ngừng giúp đỡ Thiến Như trấn an phen. Ngoài dự đoán chính là hiệu quả kỳ thật còn có thể. Rốt cuộc ngay lúc đó Thiến Như ở trên phi cơ. Sự phát đột nhiên nàng căn bản cái gì cũng không biết. Đích xác vô pháp làm ra đáp lại. Quan trọng nhất một chút là Thiến Như vì hướng đại gia tỏ vẻ chính mình thật là phấn Nhan Khuynh thật lâu. Chụp hình sở hữu tự mình có thể thấy được chuyển phát Weibo. Giao cho quản lý, làm quản lý nhóm phát đến các trong fan club. Kết quả không những không có người thoát phấn. Ngược lại không ít người đều như là phát hiện tân đại lục giống nhau đối nàng hào cảm độ càng cao. Ha ha ha ha, đột nhiên cảm thấy ám chọc chọc đương tiểu mê muội Thiến Thiến thật sự kích manh. Có thời gian đem chính mình cùng nữ thần đầu to chiếu pê ở bên nhau. Không bằng nhiều luyện tập tự chụp. Quả thực là võng hồng vòng đất đá trôi. Nhưng là em ta thích ta đối khác đều không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết Thiến Thiến hôm nay cùng tiểu tỷ tỷ gặp mặt lúc sau sẽ có ảnh chụp phát ra tới sao. Chờ mong chụp ảnh chung a. Không đủ ngắn ngủn hơn 10 phút, Weibo bình luận khu liền lại trở nên bình thản lên. Cùng lúc đó, không ít người theo Thiến Như tắc bò tới rồi Nhan Khuynh kia. Thuận tay một soát, tức khắc liền đắm chìm ở hàng ngày mê tín, Hải Dương. Ngọa tào, trách không được Thiến Như thích nàng. Cái này Nhan Khuynh quả thực là cái bảo tàng nữ hải a. Nhan Khuynh ven số lục soát chướng, trong nháy mắt liền lại nhiều 2-3 vạn, mà cùng ngày Weibo bình luận điểm tán số càng điên rồi giống nhau không ngừng tăng nhiều. Tức khắc từ đệ thập vị lại hướng lên trên bò 2 vị. Cái này cho dù là không thế nào chú ý trên mạng chuyện này Nhan Khuynh cũng phản ứng lại đây không? Thích hợp. Ở vừa thấy cái kia tuyển tú tiết mục cũng có chút tò mò. Bởi vì giám khảo là hướng bản, cho nên Nhan Khuynh liền trực tiếp ở WeChat trong đàn hỏi. Nhan Khuynh, vạn vãn, cái kia tuyển tú là chuyện như thế nào? Nhân khí xếp hạng phía trước nhất định phải đi tham gia hải tuyển sao? Hướng bản, không phải cần thiết, ngươi nếu là không nghĩ có đi hay không là được. Nhưng là cái này đầu phiếu chỉ có thể vẫn luôn ở mặt trên treo. Bởi vì là toàn dân loại, Weibo kia đầu cũng không có cách nào cố ý đem ngươi che giấu lên. Ta cũng là mới vừa thấy ngươi xếp hạng. Tiểu Nhan ngươi hiện tại đề tài độ thật là rất cao. Nhan Khuynh, cho nên ngươi nên sẽ không muốn ta đi giới giải trí đi. Hướng vạn nhịn không được cười, kia trong vòng còn không đều hù chết, ở ngươi Nhan đại sư trước mặt liền bán thảm đều bán không ra. Mà các nàng hai như vậy trò chuyện, Lương Nhất Khả lại hưng phấn không được, thậm chí còn ý đồ xúi dục Nhan Khuynh tham gia hải tuyển. Hơn nữa cảm thấy rất chờ mong, bởi vì thật sự là quá xảo. Này tiết mục chính là Lương Thị Truyền Thông tổ chức. Hơn nữa lần này tuyển tú người phụ trách cùng tổng kế hoạch người cũng đều là Lương Nhất Khả. Bởi vậy hắn thấy Nhan Khuynh bay tiến trước 10. Phản ứng đầu tiên chính là nước phù sa không lưu người ngoài điền. Rốt cuộc Nhan Khuynh lớn lên đẹp như vậy, thanh âm cũng dễ nghe. Trọng điểm là còn có thú vị linh hồn. Dùng hắn chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, tuyệt đối là lưu lượng idol tốt nhất người được chọn. Hơn nữa Nhan Khuynh nếu là thật vào tiết mục, tuyệt đối là lớn nhất đề tài lưu lượng. Hơn nữa đều sẽ không có người hắc nàng. Khẳng định một đám đi lên ôm đùi. Rốt cuộc Nhan Khuynh bản lĩnh đều là thật đánh thật. Như vậy nghĩ, Lương Nhất Khả nhịn không được ở trong đàn khoe khoang. Oa oa oa oa, tiểu Nhan tỷ ngươi nhất định phải tới hải tuyển A. Ta bảo đảm ngươi nhất định tiến tiết mục. Không được ta hảo chờ mong. Nếu ngươi thật tới, ta này tiết mục rating khẳng định tặc A. Nhưng mà hắn còn không có khoe khoang xong đã bị Lương Hải trò chuyện riêng một câu dỗi ở trên mặt. Ngươi sợ không phải phải bị cảnh ca đánh chết có ý tứ gì? Ngươi mẹ nó là thật khờ. Cảnh ca ở truy Nhan Khuynh A. Không thể nào, ta như thế nào không thấy ra tới. Lương Nhất Khả vẻ mặt mộng bức. Nhưng Lương Hải lại chỉ cảm thấy chính mình này ngốc đệ đệ là không cứu. Cảnh Hoài tâm tư nhiều rõ ràng. Hắn tiến đàn khi Nhan Khuynh đối hắn đánh giá liền rất cổ quái. Hơn nữa có một ngày, đường Lương Hải phát hiện Cảnh Hoài thế nhưng có thể cùng Trúc Dương mẫu thân còn có lão bản nương. Loại này mụ mụ tổ thảo luận hấp nhiều bảo cá như thế nào càng tân tiên loại này vấn đề lúc sau. Liền càng là trực tiếp minh bạch Cảnh Hoài đối Nhan Khuynh rốt cuộc là cái gì tâm tư. Trong đại viện đều biết, Cảnh Hoài liền căn bản sẽ không nấu cơm money Lương Hải rõ ràng nhớ rõ. Cảnh Hoài cao trung kia sẽ đi ra ngoài đóng quân dã ngoại. Nghe nói sở hữu ăn Cảnh Hoài thân thủ nướng cánh gà người. Sau lại tất cả đều đi bệnh viện. Cho nên cứ như vậy phòng bếp sát thủ. Sao có thể sẽ làm nhiều bảo cá như vậy phức tạp đồ vật. Rồi sau đó mặt Cảnh Hoài câu kia còn ở học. Hiện tại chỉ biết xử lý một ít tương đối đơn giản hải sản. Vậy càng mục đích minh xác. Nhan Khuynh thích ăn. Cảnh Hoài chính học làm, đây chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa sao? Cẩn thận đem những việc này nhi cùng ngốc đệ đệ thuận một lần. Lương Hải lời nói thấm thía hỏi hắn, cho nên ngươi cảm thấy, nếu Nhan Khuynh thật ăn mặc tiểu trên váy trên đài đối với người khác ca hát bán manh moa moa, ngươi cảm thấy cảnh ca sẽ thế nào? Sẽ trực tiếp xử lý ta đi. Lương Nhất Khả tức khắc có loại chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này cảm giác. Khóc chít chít muốn ôm ca ca đùi. Lương Hải cũng không có biện pháp. Nhan Khuynh tính cách ai cũng đoán không ra. Nàng muốn thiệt tình huyết dâng lên đi tham gia tuyển tú. Kia ai có thể ngăn được nàng. Cuối cùng nhưng thật ra Hướng Vãn có cái ý tưởng. Làm tiểu Nhan đương giám khảo không phải được rồi sao? Có ý tứ gì? Hiện tại tổng nghệ đều yêu cầu có tố người ra kính. Kia lần này bình thẩm đoàn cũng thêm một cái tố người thế nào? A, có đạo lý. Ta đi nghiên cứu một chút. Lương Nhất Khảo bừng tỉnh đại ngộ. Làm Nhan Khuynh đương học viên nơi nào có làm Nhan Khuynh đương giám khảo tới cấp lực. Trọng điểm là, Nhan Khuynh có cái những người khác đều không có kỹ năng. Nàng biết bói toán, lợi dụng hảo toàn bộ tiết mục chất lượng sẽ cao hơn một cái bậc thang. Hơn nữa làm giám khảo nói, kỹ năng gia tăng Nhan Khuynh nhân khí, cũng sẽ không làm Nhan Khuynh làm cái gì quá phận chuyện này. Như vậy, kết quả so sánh với Cảnh Hoài cũng có thể thực vừa lòng. Sẽ không thật sự truy chết hắn. Như vậy nghĩ, Lương Nhất Khả kia đầu chạy nhanh triệu tập người mở họp. Tính toán sửa chữa đề án. Nhưng này đâu, Vọng Hồng trong giới lại bởi vì Nhan Khuynh xếp hạng mà hoàn toàn náo loạn lên. Cung Thiến Như Phật hệ tâm tình không quá giống nhau. Mặt khác xếp hạng phía trước Vọng Hồng đều là tưởng tránh một tránh trước nhị vị trí. Đặc biệt là trước mắt bị Nhan Khuynh dẫm đi xuống ba cái. Càng là lòng có không cam lòng tới rồi cực điểm ở nơi, nhưng cố tình Nhan Khuynh một cái huyền học. Đại sư, đối với người qua đường vòng tới nói, khẳng định là nàng càng thuận mắt. Đây chính là chuyển phát liền có vận may cẩm lý đại sư. Nhưng đối với Vọng Hồng vòng tới nói, Nhan Khuynh loại này phen trung thành không bằng người qua đường duyên tính chất đặc biệt. Liền có vẻ thực lệnh người khó chịu. Đặc biệt là đương Nhan Khuynh dùng loại này tính chất đặc biệt đè ép các nàng thời điểm. Liền càng làm cho bọn họ bất mãn tới rồi cực điểm ấn y. Một cái huyền học đại sư vì cái gì muốn tới cùng chúng ta cướp miếng ăn? Có phải hay không có tật xấu? Sợ không phải thật tính toán lăng xê suốt đạo đi. Ngươi xem nàng những cái đó chuyện này, nguyên lai chính là cái cho người ta đương chim hoàng yến. Hiện tại tẩy trắng là chân ái. Thôi đi, nhà ai chân ái chia tay có thể như vậy tàn nhẫn vả mặt. Ngươi là không biết cái nào Ngụy Nguyên cùng La Minh đều có bao nhiêu thảm mẩn y, kia làm sao bây giờ, ngươi dám đắc tội nàng. Cái kia Nhan Khuynh lộng không hảo, thật sự biết bói toán. Liền tính biết bói toán nàng cũng là một chút tài nghệ không có. Tính cái gì Võng Hồng. Như vậy dăm ba câu. Cuối cùng này đó Võng Hồng rốt cuộc kìm nén không được. Trước mắt đứng hàng đệ nhất cái kia dẫn người tổ chức. Liên danh tiết mục tổ yêu cầu phúc thẩm Nhan Khuynh đứng hàng. Nguyên nhân thập phần đơn giản, tư cách không đủ. Tuy rằng nói idol đại biểu lưu lượng, khá vậy không thể nói một chút tài nghệ đều không có liền trống rỗng thượng vị. Huống chi, nếu là ở Vọng Hồng trong giới tuyển, ít nhất liền phải dựa theo Vọng Hồng trong giới bình định tiêu chuẩn. Nếu đều tính bình luận chuyển phát cùng điểm tán, kia vì cái gì không đem phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng nhân khí đều tính thượng. Rốt cuộc đây mới là chân chính Vọng Hồng không phải sao? Nhan Khuynh liền cái phòng phát sóng trực tiếp đều không có tính cái gì Vọng Hồng. Thật muốn chiếu nói như vậy, chỉ cần có nhân khí liền tính. Kia Nhan Khuynh cái kia cẩm lý không phải so Nhan Khuynh bản nhân còn mức độ nổi tiếng càng cao sao? Hẳn là phân phối đến súng vật bắc chủ chạy đi đâu. Dựa vào cái gì tới người nổi tiếng trên Internet phân loại chiếm vị trí. Càng ngày càng nhiều người đưa ra nghi ngờ. Này đó Vọng Hồng tuy rằng đều chỉ là Vọng Hồng vòng. Nhưng tất cả đều là tụ tập lên. Năng lượng cũng là tương đối lớn. Bọn họ không dám hướng về phía Nhan Khuynh. Lại dám tạo áp lực Weibo, nói Weibo phân loại nhãn không đúng. Nhan Khuynh không tính Võng Hồng, mà là súng vật bác chủ. Cái này sự tình là thật nháo lớn. Ở Nhan Khuynh thu được Weibo phía chính phủ liên hệ lúc sau, nguyên bản đối tuyển tú không thế nào cảm thấy hứng thú Nhan Khuynh cũng sinh ra điểm hứng thú tới. Trọng điểm là Nhan Khuynh thuận tay nhìn nhìn nhất có thể nhảy nhót này mấy cái Vọng Hồng. Thấy thế nào đều không giống như là cái gì tốt. Chính là người chết vì tiền, chim chết vì mồi, như vậy điểm chuyện này. Cảm thấy chính mình động các nàng bánh kem cho nên lại đây chống lại. Nguyên bản các nàng nếu là danh chính ngôn thuận cùng Nhan Khuynh kêu gào. Nhan Khuynh còn kính bọn họ là điều hán tử. Hiện tại lộng nhiều thế này cái tiểu nhân thủ đoạn, bước người Sửa Nhạn mất đi tham dự tư cách, liền thật làm Nhan Khuynh khinh thường. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh trực tiếp ở trong đàn tác lương nhất khả. Nhan Khuynh, một nhưng, các ngươi này tiết mục giám khảo ta đương định rồi. Nhưng là trước đừng ra bên ngoài nói. Lương nhất khả, như thế nào tiểu Nhan tỷ? Ngươi có kế hoạch? Nhan Khuynh, có. Các ngươi không phải cường điệu lưu lượng. Ta một cái đương đạo sư dù sao cũng phải trước làm ra điểm tấm gương. Chờ ta xếp hạng đệ nhất lúc sau. Ngươi ở công bố là được. Lương nhất khả, ngọa tào, tiểu Nhan tỷ ngươi chơi tới thật sự. Buổi tối chờ ta, ta đem công tác vội xong rồi lập tức dẫn người đi cho ngươi đánh cô. Mà Nhan Khuynh bên này đáp ứng rồi Lương Nhất Khả, quay đầu lại hồi phục Weibo kia đầu, ta sẽ không sửa chứng thực, Vọng Hồng khái niệm ta thấy được, ta buổi tối liền sẽ khai phát sóng trực tiếp đồng thời đã phát Weibo. Nhan Khuynh, buổi tối 7 giờ rưỡi, phòng hào 3.434.343, phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu. Cái này, Nhan Khuynh bình luận, khu hoàn toàn tạc. A, ta thần tiên giống nhau Nhan Khuynh tiểu tỷ tỷ thế nhưng muốn khai phát sóng trực tiếp. Chờ mong ta Nhan đại sư tài nghệ, cần thiết ngồi chờ, ngọa tào, có thể hay không có đương trường đoán chữ đoán mệnh. Cái này tuyệt bích không thể bỏ qua. Ta đi download cái phát sóng trực tiếp ngôi cao, ngắn ngủ 5 phút đồng hồ. Hồi phục trực tiếp thượng 1.000, mà càng làm cho này giúp Vọng Hồng vô ngữ chính là Nhan Khuynh Weibo mới vừa phát xong, theo sát liền có một phiếu người chuyển phát. Đương nhiên, này giúp chuyển phát người fan số chợt vừa thấy là không bằng những cái đó liên danh Vọng Hồng nhiều, nhưng là khi bọn hắn Weibo tên lượng ra tới thời điểm, những cái đó tham dự liên danh Vọng Hồng liền cơ hồ tất cả đều dọa nước tiểu. Lương Hải, Hướng Vãn còn có Lương Nhất Khả này ba cái hàng ngày cùng Nhan Khuynh hỗ động cũng rất nhiều. Thiến như thế Nhan Khuynh tiểu mê muội, nàng cùng nàng thân hữu chuyển phát cũng không có đặc biệt làm người cảm thấy kỳ quái. Nhưng mặt sau những cái đó cái gì nổi danh địa ốc chùm tài chính vòng chứ danh đầu tư người, xe vòng nổi danh kỹ thuật đế, IT vòng xí nghiệp long đầu. Này một chuỗi xuống dưới, ước chừng hơn 30 cái các ngành các nghề thật đại lão tên liền đủ để cho người cảm thấy chấn động. Đương nhiên, có lẽ này đó tên đối với rất nhiều ngoài vòng người tới nói, có thể nói là cực độ xa lạ. Nhưng là bọn họ sau lưng khống chế xí nghiệp, lại đại biểu cho chân chính quyền thế cùng tiền tài. Nhưng mà này đó ngày thường hiếm khi ra tiếng các đại lão, thế nhưng tự động tự phát vì Nhan Khuynh đứng thành hàng tuyên truyền đi lên. Cái này những cái đó ăn dưa các vọng hữu liền xem đến càng hăng hái. Ta mẹ, đây đều là mang theo giấy mạ vàng thần tiên sống a. Tiểu tỷ tỷ lợi hại như vậy sao? Đại lão truy tinh quả nhiên danh bất hư truyền, không được. Ai có thể nói cho ta một đêm tỉnh lại đã xảy ra thực sao? Mà những cái đó Vọng Hồng mới là thật dọa nước tiểu. Rốt cuộc các nàng này đó dựa kim chủ bao dưỡng đánh thưởng nhân tài là thật minh bạch những người này khái niệm ẩn ý trong đó nháo đến lợi hại nhất cái kia. Trực tiếp mất đi chính mình lớn nhất kim chủ. Kia phú nhị đại cũng độc thân. Thế nhưng trực tiếp nói cho nàng rời khỏi tài phiệt nguyên nhân chính là bởi vì sợ hãi thân cha. Tiểu Nhan đại sư một câu đã cứu ta 100 triệu đại sinh ý. Ta cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Này không phải muốn bị đánh, là phải bị trục xuất khỏi gia môn. Đến nỗi mặt khác mấy cái Vọng Hồng cũng lục tục có tài phiệt lớn nhất kim chủ ba tỏ vẻ về sau không hề bao dưỡng. chuyển phát Nhan Khuynh, người có ta, người lãnh đạo trực tiếp. Ta lại không phải làm nếu ai, ngượng ngùng. Nhan Khuynh, ta là thật không dám đắc tội. Cáo từ, cáo từ, không phải cái này Nhan Khuynh là muốn trời cao sao? Chiếm xếp hạng liên tính, thế nhưng liền kim chủ đều phải đoạt. Này đó Vọng Hồng đều mẹ nó sắp điên rồi. Ở phẫn nộ dưới, trong đó vài người khí tối cao thế nhưng còn tính toán cũng ở buổi tối 7 giờ khai phát sóng trực tiếp, muốn phân đi Nhan Khuynh lưu lượng, hung hăng mà đánh Nhan Khuynh mặt. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, các nàng cái gì chuẩn bị đều làm tốt, nhưng Nhan Khuynh kia đầu vĩnh viễn đều là như vậy, lệnh người ra ngoài dự kiến. Nhan Khuynh phát sóng trực tiếp nội dung phi thường kỳ ba. Một không đoán mệnh, nhị bất chắc tự, tam không xem phong thủy, mà là phát sóng trực tiếp hạng nhất cùng huyền học không hề bất luận cái gì quan hệ nội dung. Cá chép giảm béo, hết chương.